khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 399: Phi thường nghiêm cẩn. Trên thực tế, những kia hiện tại cố ý tiếp nhận Trung Quốc huyền thương nhân đều là nhất khôn khéo nhất hiểu được sao ngọn nguồn người trong nghề. Trong bọn họ, có chút căn bản là không chuẩn bị giữ lại tòa kiến trúc này. Hủy đi hắn một lần nữa xây cũng là lên giá tiền. Hơn nữa chim nhạn hồ thanh danh đã muốn xấu, muốn dùng thật lâu mới có thể trì hoãn tới. Cái này cũng muốn cân nhắc đi vào. Có thể nói, dù Vĩnh Mậu nếu như cái gì cũng không làm, ngay từ đầu tự chuyển nhượng chim nhạn hồ khai phát quyền, đều so hiện tại bán phá giá giá cả cao. Dù Vĩnh Mậu cũng hoàn toàn chính xác mắng một câu sẽ không nói cái gì nữa. Hắn biết rõ tình cảnh hiện tại, tài chính chu kỳ đâu này? Hắn hỏi, đại đa số đều muốn nửa năm khoảng chừng gì đó. Có hai nhà có thể 10 ngày trong hoàn thành ký kết cùng tài chính hợp thành nhập. Nhưng bọn hắn ra giá thấp một ít, đều là 600 triệu xuất đầu. Ai? Trương Du cùng Ngụy Đại Mãnh. Bọn hắn cũng có thể nói tới 700 triệu, yêu cầu trong một tuần ký kết đánh khoản, sự tình khác giao tiếp trong vòng nửa năm. Ta thử xem, nhiều hơn nữa liên lạc một số người. Ngươi đi đi, ta hiện tại không muốn nói chuyện. Tốt, chấm chấm, ngày kế tiếp giữa trưa, Chu Du Bạch Tĩnh cùng An Hoa An Khả Kỳ cộng đồng nghênh đón Trăm Giai Bình thẩm đoàn. Chu Du vốn hoàn toàn từ đầu, luôn luôn không muốn lộ diện, đơn giản chỉ cần bị An Hoa cùng Bạch Tĩnh mắng đã trở lại. Bình thẩm đoàn trước đây đã muốn khảo sát qua rồi Lăng Hải nội thành sơ tuyển kiến trúc. Chất lượng danh dự cùng nghệ thuật cảm giác đều không nói. Tiếc nuối chính là, những kia kiến trúc nhà thiết kế hoặc là người ngoại quốc, hoặc là tuổi tác đã cao không quá thuận tiện lão già. Cuối cùng nhất tiếp đãi bình thẩm đoàn đều là xếp đặt thiết kế đơn vị đại biểu, hoặc là vật nghiệp kiềm giữ phương nhân viên công tác. Hàng thật giá thật nguyên phẩm nhà thiết kế, một cái đều không có gặp, mà bình thẩm đoàn thân mình, nhưng lại do đại danh đỉnh đỉnh công trình viện viện sĩ, thổ mộc kết cấu đỉnh cấp lão chuyên gia Mục Thanh Nguyên dẫn đội. Chu Du bọn người bản kế hoạch tại bãi đỗ xe nghênh đón, nhưng đối phương lại sớm đến, bọn hắn đành phải vội vã đi ra ngoài. Mới vừa lên đi bộ đệm cỏ đạo, liền thấy được xa xa bình thẩm đoàn thân ảnh. Lão viện sĩ đi tuốt ở đàng trước đang theo người khoa tay múa chân lấy nói chuyện phiếm. Trên mặt hiền lành mỉm cười, đi khởi đường tới tản ra một cổ vô hình học giả khí chàng. Như vậy khí chất lại để cho Chu Du đầu dạp xuống đất. Cảm thấy ám niệm, khá tốt tự mình đến tiếp đãi rồi, bằng không thì sợ là không có cơ hội gì kiến thức đến như vậy chính thức đại lão. Viện sĩ các đều như vậy kèm theo khí chàng sao? Chu Du bước nhanh nghênh đón, trong miệng lại nói liên miên cằn nhằn, có thể hay không muốn cái ký tên? Tại sao là hắn? An Khả Kỳ lại nhíu mày nhìn về phía phụ thân, người không phải nói là Khương thúc thúc sao? An Hoa biểu lộ cũng không thế nào tốt. Vĩnh Mậu sự tình náo lớn rồi, tạm thời thay đổi bình thẩm ủy ban chủ nhiệm. Ai, lão Khương bên kia ta đều nói hết rồi, kết quả đến người khác, ai tới không giống với. Bạch Tĩnh không sao cả mà lắc đầu nói, thật sự không giống với. An Hoa nhỏ giọng nói, lão kiến trúc sư cùng thanh niên kiến trúc sư Lý Niệm vắng tốt phải không cùng. Lạc Hậu càng coi trọng thực dụng tính cùng tính an toàn. Đối với kết cấu yêu cầu cực cao, ngoại hình tốt nhất ngay ngắn, đầy đủ lợi dụng không gian. Thanh niên phái tác chính là sự khác biệt, chú trọng hơn kiến trúc nghệ thuật cảm giác, cực đoan một điểm, thậm chí cho rằng kết cấu là vì tạo hình phục vụ. Hôm nay cái này đội hình quá già rồi, sợ là cũng bị đeo lên lòe loẹt mũ. Không có chuyện, Chu Du cười ngây ngô nói, viện sĩ đại lão, nói ta lòe loẹt ta cũng vậy thích nghe, đừng nói là một đống đồ bỏ đi thì tốt rồi. Ngươi a hát, An Hoa lắc đầu nói, Mục Thanh Nguyên, đúng vậy, trong nước thổ mộc kết cấu phương diện đệ nhất nhân. Chuyên kiêu ngạo cầu, giếng mỏ, tháp cao cái này đối với kết cấu yêu cầu cao công trình. Người ôm tinh sao lại xinh đẹp, trong mắt hắn cũng là món đồ chơi. Quá nhỏ rồi, ai, như thế nào đột nhiên đổi lại như vậy một cái kết cấu phương diện xương cứng. Cha, vậy cũng là tự làm tự chịu a. An Khả Kỳ vỗ vỗ lão tía, nói cho cùng, Vĩnh Mậu sự tình là chúng ta chọc ra tới. Khương Thúc Thúc cũng là bởi vì việc này từ đi chủ nhiệm a. Khục, ai biết náo lớn như vậy. An Hoa có chút hối hận, phái sư phụ năng lượng quá lớn. Về sau muốn thận dùng a hát, hắn đổi nghề rồi, muốn dùng cũng không cần phải. Chu Du cười nói, lúc nói chuyện, song phương đã muốn chạm mặt. Mục Thanh Nguyên tuy nhiên tóc không nhiều lắm rồi, nhưng người y nguyên có vẻ rất tinh thần, lưu loát mà đón nhận đi tới Chu Du một chuyến. Đầu tiên cùng An Hoa bắt tay nói, ai nha nha, cuối cùng trông thấy một cái nhà thiết kế rồi. Không dễ dàng a hát, Mục viện sĩ, ta không phải Chu Du. An Hoa xấu hổ về phía bên cạnh lại để cho. A hát, không có ý tứ, Mục Thanh Nguyên rất nhanh nhìn quét còn lại ba người. Lập tức tập trung An Khả Kỳ, người hảo Chu Du. Ta xem qua tại đây tài liệu, rất có ý tứ, ta cũng không phải. An Khả Kỳ cũng hướng lui về phía sau thối. Cái này, bài trừ hai cái sai lầm đáp án. Mục Thanh Nguyên chỉ còn lại có hai lựa chọn rồi. Hắn quay mắt về phía Chu Du cùng Bạch Tĩnh, phi thường đắn đo bất định. Bất quá hắn đầu óc chuyển biến chính là nhanh, rất nhanh nghĩ tới phương án giải quyết. Xong hai người cười nói, thật cao hứng nhìn thấy các ngươi. Chu Du vợ chồng, nói xong hắn lộ ra phi thường viên mãn mỉm cười. Lần này tổng không chê vào đâu được đi à nha. Mẹ Lý Công Khoa người đầu óc như thế nào đều dùng tại chuyện kỳ quái thượng. Không không không, là chúng ta vinh hạnh mới đúng. Chu Du tiến lên một mặt cúi đầu, một mặt hai tay nắm ở lão viện sĩ tay phải. Không thể tưởng được a hát, không thể tưởng được. Mục Thanh Nguyên nắm chính quy Chu Du tay quay đầu lại nói, đây là tham gia tuyển trong kiến trúc trẻ tuổi nhất nhà thiết kế đi à nha. Đồng dạng tuổi tác đã cao nữ phó chủ nhiệm tiến lên phía trước nói. Nhất định là, hắn so năm thứ hai trẻ nhà thiết kế còn trẻ 20 tuổi. Cái kia đắc có, 27 đến 28. Mục Thanh Nguyên nhìn về phía Chu Du, không kém bao nhiêu đâu. Lập tức 22, Chu Du còn là lần đầu tiên nhìn thấy sức quan sát như thế chi kém người. Không tới 22 tuổi. Mục Thanh Nguyên mở to hai mắt nhìn Bạch Tĩnh, lại nhìn một chút An Khả Kỳ cùng An Hoa, cuối cùng lại nhìn phía sau bình thẩm đoàn mọi người, hoàn toàn chính xác rất tuổi trẻ. Phó Chủ tịch cười nói, không phải a hát, không phải tuổi trẻ vấn đề a hát. Mục Thanh Nguyên kinh ngạc mà nhìn xem Chu Du cùng Bạch Tĩnh, rất không có ý tứ nhưng vẫn là khống chế không nổi nói, đây là tảo hôn a hát. Phốp, Bạch Tĩnh trực tiếp phun tới, cái này tư liệu đã nói bọn họ là phía đối tác. Phó chủ tịch xấu hổ mà trừng mắt lên kính. Mục Thanh Nguyên lại kiên duy trì ý kiến của mình, phía đối tác không thể là vợ chồng đến sao? Vừa mới ta xưng hô Chu Du vợ chồng, sau đó Chu Du trả lời nói chúng ta như thế nào như thế nào. Đây không phải nói rất rõ ràng chứ sao? Phó chủ tịch đành phải đưa tay. Thỉnh, chủ nhiệm, chúng ta trước đi xem ôm tinh sao a? Ta logic không có vấn đề a. Tuy nhiên hiện tại đầu óc so trước kia chậm, nhưng xảy ra vấn đề có lẽ hay là không đến mức. Mục Thanh Nguyên nghĩ đi nghĩ lại đột nhiên quyền. Trưởng mục kích, Song Chu Du nói, minh bạch. Các người đính hôn nhưng còn chưa kết hôn đúng không? Vị hôn thê cũng là vợ a hát, đúng hay không? Chu Du lần nữa đầu dạp xuống đất, phi thường nghiêm cẩn, Mục viện sĩ, thỉnh,